Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 298, chương 26, chậm thì sát tượng. Ra vào trấn lộ đều được vương gia quân tiết lên đường thẻ. Cho nên vương thiên bá cho rằng tăng đoàn người không hề rời đi. Tiền gia thảm án diệt môn hung thủ bị quy kết tại tăng đoàn trên đầu. Vân Tùng đối với cái này không chừng tán đồng. Lúc ấy nhìn tang hí người nhiều như vậy, tiền gia diệt môn án kiện hung thủ có thể ở bọn họ mí mắt nội tình phía dưới vô thanh vô tức hoàn thành hung sát án, cái này cho thấy gây án người phi thường lợi hại. Kể từ đó, vương gia quân lộ thẻ có thể thẻ ở bọn họ. Đây không phải nháo đây. Nhưng vương thiên bá kiên trì cho là như thế. Hơn nữa còn căn cứ vương hữu đức nhắc nhở, đem lực chú ý thả lại tiền gia mộ tổ. Hắn lập tức an bài nhân thủ đi phong tỏa tiền gia mộ tổ, đồng thời chuẩn bị mở đào mảnh này phần mộ. Vân Tùng nghĩ đưa ra ý kiến phản đối, nhưng hắn mới vừa mở miệng nói hai câu nói liền bị vương thiên bá cắt đứt. Được rồi, tiểu đạo trưởng, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng đừng nhúng vào. Bản soái hiện tại chuyện quan trọng quấn thân phiền cực kỳ, không có thời gian cùng ngươi lải nhải. Hắn hiện tại xác thực gặp được thật nhiều sự tình. Phó quan của hắn cũng chính là Tư Mã gia thiếu gia chủ cùng Tư Mã gia một nhóm hảo thủ toàn để cho người ta giết chết. Ở hắn thống soái phía dưới lão trấn đệ nhất hộ để cho người ta diệt cả nhà. Mà đêm qua bởi vì tiền gia sự tình quá trọng đại mà lại hắn tại tiền gia gặp chuyện. Hắn liền đem bộ đội chủ lực cho triệu tập tới. Một lần này lại đã xảy ra chuyện. Trước đó bởi vì Tư Mã Khang ngộ hại, hắn trong cơn giận dữ đem lão trấn bên trong khuôn mặt xa lạ cũng nâng lên đồng thời trông chừng. Dạng này buổi tối hôm qua trông coi sức mạnh thư giãn. Hàng loạt mặt mũi vượt ngục chạy trốn. Vân Tùng thủ hạ đám kia người toàn chạy. Chạy thời điểm còn đoạt mấy lần súng cùng lựu đạn. Cho nên Vương Thiên Bá lúc này xác thực phiền lòng không xong. Hắn dẫn người muốn đi đào tiền ra mộ tổ. Vân Tùng đối với cái này không có hứng thú. Thuận dịp ở trên trấn lưu lại, chuẩn bị cùng Hồ Kim Tử đám người chắp đầu. Kết quả hắn không có chờ được Hồ Kim Tử một đoàn người. Ngược lại là chờ đến một cái trấn trên bách tính. Người này dán chân tường tới tìm hắn. Nhìn thấy hắn về sau sợ hãi rụt rè vẫy tay. Chân nhân, ngài có thể hay không dựa vào một bước nói chuyện. Vân Tùng nhìn về phía hắn. Người này mặt quen, vài ngày trước gặp được, hẳn gọi là Tiền Vĩ, chính là tiền gia dòng thứ một thành viên, gần nhất tiền gia mộ tổ tiên sự tình làm đến sôi sùng sục lên. Dư luận xôn xao, Vân Tùng trong âm thầm nghe không ít tin tức, trong đó liền có liên quan tới Tiền Vĩ đã qua giới thiệu. Trấn trên bách tính cố gắng chướng mắt Tiền Vĩ, đó là cái bệnh hủi, vốn dĩ tiền gia tại lão trấn có tiền có thế. Bọn họ tiền gia bất kể là dòng chính nhất mạch hay là bàng chi bên cạnh mạch đều được thích đáng chăm sóc, chỉ cần cùng bọn hắn gia có chút dính dấp, Tiền Tuyền Hưng sẽ cho an bài một phần sống, không chỉ không đói chết, còn có thể nuôi sống gia đình. Tiền Vĩ người này có sức lực vậy biết ăn nói, Tiền Tuyền Hưng vẫn rất coi trọng hắn, trước đây đem hắn đưa vào tiền gia thương đội nghĩ đến một ngày kia để cho hắn có thể một mình đảm đương một phía, kết quả tiểu tử này bất tranh khí. Hắn vậy mà trong âm thầm thu hồi chụp hơn nữa làm giả sổ sách. Thanh này Tiền Tuyền Hưng bị chọc tức, liền đem từ thương đội bỏ đi. Nhưng Tiền Tuyền Hưng nói nhân tình, suy nghĩ hắn tay chân không sạch sẽ không thể để cho hắn lẫn vào thương đội. Đem hắn an bài tiến vào tiền gia nội trạch, nghĩ thử đem hắn bồi dưỡng thành một cái cu ly chủ quản các loại. Hắn lúc ấy cùng tiền gia cu ly xen lẫn trong cùng một chỗ. Đó là cái không có béo bở sống. Cho nên tiền gia không sợ hắn tay chân không sạch sẽ. Dù sao hắn lúc ấy phụ trách là chọc phân người gánh nước chọc củi những việc này. Cũng không thể vụng trộm nước vụng trộm củi vụng trộm phân người a. Kết quả tiểu tử này có biện pháp làm ẩu. Hắn vậy mà thừa dịp chọc phân người thời điểm nhìn lén người ta nữ nhân đi nhà xí. Một lần này thực đem Tiền Tuyền Hưng cho chán ghét, trực tiếp đem hắn cho đạp xéo đi. suýt chút nữa thì muốn đem hắn từ Tiền Gia Gia phả bên trong phủi đi xuống dưới. Tiền Vĩ từ đó về sau chỉ có thể làm cước lực cho người ta làm việc nặng. Lời ít tiền thì lấy đi uống rượu. Cho nên người của trấn trên rất chướng mắt hắn. Vốn dĩ hắn xuất thân tốt bao nhiêu. Không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn có thể cùng Tiền Gia có huyết mạch quan hệ. Nhưng hắn không trân quý cái tầng quan hệ này. Cuối cùng đem một tay bài tốt đánh cái nhão nhoẹt. Vân Tùng không thèm để ý loại người này. Liếc xéo hắn một cái lại tiếp tục uống bản thân tách trà lớn. Thấy vậy Tiền Vĩ xót ruột. Tranh thủ thời gian đối với hắn vẫy tay. Chân nhân, nhìn ta nơi này. Ta, Tiền Vĩ, ta trước đó bái kiến. Vân Tùng lại liếc xéo hắn. Nhưng là không đáp giọng. Rõ ràng không chào đón thái độ của hắn. Tiền Vĩ nói ra, chân nhân, ta có chúng ta chủ gia bị diệt môn manh mối. Nghe lời này một cái Vân Tùng lập tức đứng lên. Hắn bước nhanh đi lên vấn đạo. Chuyện gì xảy ra? Tiền Vĩ nhìn xem hắn đang muốn nóng nảy nói cái gì. Nhưng chờ hắn đến gần về sau nhưng lại không nói. Mà là cười hì hì nói. Chân nhân, ngươi là Xây Tam Thanh Đạo. Thích làm việc thiện, có phải hay không? Ngươi có thể hay không thưởng ta mấy đồng tiền để cho ta uống một trận rượu? Ta rất lâu không uống rượu. Thèm hoàng, Vân Tùng cười lạnh nói. Như thế nào? Ngươi muốn lấy tiền ra diệt môn án kiện manh mối đổi tiền đi đánh uống rượu? Tiền Vĩ chê cười. Vân Tùng dạng này lại thêm chướng mắt hắn. Nói ra, bị người diệt môn chính là bọn ngươi Tiền thị chủ gia. Kết quả ngươi có đầu mối không tranh thủ thời gian khai báo ngược lại muốn đổi tiền uống rượu. Ngươi thật là có tiền đồ. Tiền Vĩ giận dữ nói. Chân nhân, ta là có khổ khó nói. Chuyện cũ kể tốt, không trải qua người khác khổ. Màn khuyên người hướng thiện. Chấm ngoặc kép, mau mau cút, ngươi khổ cái dám. Vân Tùng nhịn không được mắng. Tiền Vĩ nói ra. Chân nhân, ngươi cho ta cái đồng bạc a. Một cái đồng bạc, một cái đồng bạc liền thành. Vân Tùng khinh bỉ nói ra. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Tiền gia sự tình cùng bần đạo không quan hệ. Bần đạo mặc kệ cũng không người có thể nói cái gì. Mà ngươi là Tiền gia người. Ngươi có đầu mối lại không đi thăm dò chuyện này ngược lại dùng cái này làm thẻ đánh bạc đổi tiền. Uống rượu, đây cũng không phải là người làm sự tình. Tiền Vĩ cười đùa tí tửng đánh mặt mình. Ngài nói đúng. Ngài dạy phải, ta không phải người, ta chính là tên súc sinh, ta kiếp sau đầu thai làm súc sinh, vậy ngài có thể cho ta một cái đồng bạc sao? Nói chuyện đến cái này phân thượng, Vân Tùng thật phục tức giận, đây là bệnh hủi, đó là cái lại vương. Hắn lấy ra một viên đồng bạc ném đi qua, nói ra, được rồi, nói đi, người biết nội tình gì? Tiền Vĩ lại không nói. Hắn thu hồi đồng bạc xoay người chạy. Chân nhân, ta đùa ngài chơi đây. Ha ha, tiền này coi như ta dựa vào ngài. Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không dựa vào ngươi món nợ. Ta còn không lên Xuân Ni A còn bên trên. Xuân Ni A thiếu ta nhân tình đây. Thanh này Vân Tùng cho đều xót ruột. Hắn một sắn tay áo chuẩn bị đánh người. Nhưng bị đằng sau truyền tới tiếng chào hỏi cắt đứt. Chân nhân. Ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi sao không cùng nhau lên núi? Vương Hữu Đức vội vã chạy đến. Vân Tùng nhìn thấy thân ảnh của hắn giữa lưng bên trong giật một cái. Hắn lại nhìn về phía Tiền Vĩ. Nhưng Tiền Vĩ thân ảnh đã hướng biến mất. Vương Hữu Đức tiếp tục vấn đạo. Ngươi làm sao ở nơi này? Vân Tùng nói ra. À, không có sao. Bần đạo nhìn ngày hôm nay sắc trời không tệ. Thế là thuận dịp muốn ở chỗ này uống một chén nước trà hưởng thụ một chút ánh nắng. Vương Hữu Đức, cười nói, chân nhân nhàn vân dã hạc nha, để cho người hâm mộ. Vân Tùng cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói, người hâm mộ nhàn vân dã hạc, vậy liền hất ra chuyện thế tục, cũng đi làm một cái nhàn vân dã hạc chính là, đừng nói ngươi không bản sự này. Nghe nói như thế, Vương Hữu Đức nụ cười trên mặt trở nên đắng chát lên. Hắn nhìn về phía ánh mặt trời rực rỡ thở dài. Nói ra, ta có bản sự này. Cũng có cái này tiền nhàn rỗi. Nhưng làm sao cả người lại bị tục sự khóa lại. giống như là bị người dùng dây xích khóa lại giữ nhà hạc. Sao có thể tự do tự tại đi phi đây? Vân Tùng khoát tay một cái nói. Lão Vương, giữa chúng ta cũng không cần tới giả. Người đó là bị tục sự khóa lại. Người đó là thích thú. Vương Hữu Đức bật cười. Chân nhân, người không hiểu rõ xuất thân của ta cùng ta quan hệ nhân mạch. Sao có thể kết luận đây? Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Tùng mặt. Nhìn rất cẩn thận. Người không biết ta cỡ nào hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta cái gì? Vân Tùng vấn đạo. Vương Hữu Đức nói ra. Hâm mộ ngươi nhiều lắm. Hâm mộ bản lãnh của ngươi. Hâm mộ quyết đoán của ngươi. Hâm mộ ngươi thoải mái. Hâm mộ tâm kế của ngươi. Vân Tùng nhíu mày. Đây là thứ gì nói chuyện? Ta như thế nào nghe không hiểu? Hắn xác thực không minh bạch lời này là có ý gì. Nhưng Vương Hữu Đức lại cảm thấy hắn tại che giấu. Thế là hắn cười một cái nói. Chính ta cũng không hiểu. Được rồi, không đề cập tới cái này. Chúng ta đi trước nói chuyện trọng yếu hơn. Vương Đại Soái dẫn người tới Sơn Bát Hạn Cốt Thung. Người tại sao không đi hỗ trợ? Vân Tùng nói ra, tiền gia trong mồ không có hạn cốt thung. Ta đi hỗ trợ cái gì? Vương Hữu Đức kinh ngạc vấn đạo. Làm sao ngươi biết bọn họ cái kia trong mồ bên trong không có hạn cốt thung? Lúc ấy cái huyệt động kia ngươi thấy được. Sư phó ngươi đều nói rồi bên trong rất tà môn. Vân Tùng xác thực không biết trong mồ có hay không hạn cốt thung, nhưng hắn cảm thấy không có. Tứ mục đạo trưởng bản lĩnh rất lợi hại. Nếu như tiền gia trong mộ tổ thật có hạn cốt thung, lúc trước hắn liền sẽ kiên trì đuổi tiếp. Lúc này Hồ Kim Tử thân ảnh xuất hiện. Hắn mang theo cái mũ rộng vành từ góc tường sờ mà ra. Sau đó nâng lên mũ rộng vành đối Vân Tùng chen chớp mắt. Vân Tùng thuận dịp đuổi Vương Hữu Đức rời đi. Quấn quanh một vòng từ một cái ngõ hẻm khác đi tìm Hồ Kim Tử. Hắn nhìn thấy Hồ Kim Tử về sau bất đắc dĩ nói. Thật tốt ngày, ngươi mang theo cái mũ rộng vành làm gì? Hồ Kim Tử nghiêm mặt nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Hiện tại Vương Thiên Bá cái kia cầu bước phái binh khắp nơi tuần tra. Ta không che lấp một lần chờ lấy bị bắt sao? Vân Tùng thở dài nói ra. Ca a, ngươi thực sự là ca ca ngốc của ta. Hôm nay ngươi mang mũ rộng vành không phải rõ ràng nói cho người khác ngươi có vấn đề sao? Người dạng này để cho đội tuần tra đụng tới có thể không bị bắt sao? Hồ Kim Tử ngẩn người. Nói ra, đúng a, hắn tranh thủ thời gian lấy xuống mũ rộng vành. Vân Tùng vấn đạo, những người khác đâu? Hồ Kim Tử nói ra, đều giấu. Đúng rồi, ta tìm ngươi có việc. Đại bổn tượng không thấy. Để cho người ta bắt đi. Vân Tùng kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Trước đó Vương Thiên Bá bắt chính là trong trấn người xa lạ. Cho nên Hồ Kim Tử bọn người lọt lưới. Thế nhưng là đại bổn tượng ở trong trấn rất nổi danh. Hắn thành cá lọt lưới. Đại bổn tượng một mực cho Hồ Kim Tử đám người đưa cơm. Bây giờ Hồ Kim Tử đám người đi ra. Hắn tại sao lại xa lưới để cho người ta bắt lại? Vân Tùng gấp hỏi tiếp. Là bị đồ chó Hoang Vương ra quân bắt. Hồ Kim Tử lắc đầu nói ra, không phải, đối phương bắt hắn lưu lại một phong thư, ấy, cho ngươi, hắn lấy ra một phong thư đưa cho Vân Tùng, là cùng lục tử cho ta, trước đó đại bổn tượng một mực ở tại cùng lục tử trong nhà. Sau đó đêm qua trong trấn đại loạn, hắn liền bị người bắt đi. Vân Tùng mắng, cái thằng chó này tính là gì sự tình a? Lão trấn hiện tại như thế nào loạn như vậy? Vừa mắng hắn một bên mở phong thư. Bắt đại bổn tượng người hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Nếu đã lưu lại tin chuyện kia thì có chỗ giảng hòa. Hắn nghĩ như vậy mở ra phong thư. Sau đó nhìn thấy phía trên tứ hạnh ngắn ngủi chữ bằng máu. Đại đằng sơn đỉnh, một người đến đây. Đợi đến quá đêm, chậm thì sát tượng. Hồ Kim Tử sán đến đi theo nhìn. Mắng, đồ chó hoang thứ gì? Còn học người làm thơ. Hắn có cái này văn hóa sao? Vân Tùng nhìn xem hắn vấn đạo. Ai nói hắn làm thơ? Hồ Kim Tử chỉ vào tứ hạnh chữ nói ra. Như thế một hàng chữ. Không phải làm thơ là cái gì? Vân Tùng bất đắc dĩ nói. Người có phải hay không không biết chữ A? Hồ Kim Tử mập mờ nói. Trước kia biết, về sau xuất một chút sự tình. Sau đó liền đem quen biết chữ đều quên. Vân Tùng không nghĩ tới bản thân thuận miệng một câu thật. Đúng là nói đến điểm mấu chốt bên trên. Hắn không biết Hồ Kim Tử không biết chữ. Hắn đem thư giấy nội dung nói cho Hồ Kim Tử nghe. Hồ Kim Tử lại mắng. Đồ chó hoang hạ thông điệp liền xuống thông điệp. Đem lời nói như thế nghiến răng nghiến lợi làm cái gì? Chúng ta sẽ sợ hắn. Lời nói này có lý. Đối phương đem nhắn lại tinh co lại thành 16 chữ không phải muốn lôi văn. Mà là rất phẫn nộ. Đây là cắn răng nghiến lợi phun ra 16 chữ tới. Vân Tùng suy nghĩ một lần sẽ là ai đối phó bản thân đây. Sau đó hắn phát hiện đối thủ của mình rất nhiều. Đoán không được đáp án. Hắn thu hồi giấy viết thư nói ra. Được rồi, chuyện này để ta giải quyết. Người dẫn người ẩn núp ở trong trấn đầu. Được rồi, chúng ta hay là cùng một chỗ rời đi thôn trấn A. Lần này mang lên đi Lý Hỏa ăn. Cái này lão trấn có chút bất thường. Tiếp tục lưu lại không phải là chuyện tốt. Hồ Kim Tử tán đồng gật đầu. Ta cũng là như thế cảm giác. Lão trấn muốn loạn. Vương Thiên Bá tại quân phiệt bên trong không phải nhân vật lợi hại. Mà cái này niên đại cho dù là đứng đầu quân phiệt vậy mang không ra cái gì tinh binh. Cho nên bọn họ mặc dù giữ vững ra vào trấn đạo lộ. Nhưng muốn rời khỏi thôn trấn cũng không khó. Lão trấn tứ phía là sơn. Chỉ cần đến chân núi hướng trên núi bò. Vượt qua một mảnh đỉnh núi liền có thể rời đi thôn trấn. Nhưng mà Vương Thiên Bá vậy không phải người ngu. Hắn ở trên núi bố trí trạm gác. Bây giờ trời đông giá rét. Cây cỏ khô héo. Trên núi mặc dù nhiều có thụ mộc. Cũng là các binh sĩ chỉ cần cẩn thận phòng thủ. Cái kia muốn xuyên núi chạy ra thôn trấn cũng không phải chuyện dễ dàng. Điều kiện tiên quyết là bọn họ được cẩn thận phòng thủ. Trời đông giá rét những cái này đại đầu binh chỉ muốn rúc vào một chỗ sưởi ấm. Cũng không muốn thực phòng thủ. Lại nói, càng nghiêm túc càng Dịch Dung phát hiện vấn đề. Tình huống hiện tại phía dưới vấn đề đại biểu cho nguy hiểm. Tất cả muốn trèo núi rời đi lão trấn đều không phải là lương dân. Đại đầu binh môn biết đạo lý này. Mới không muốn đem bản thân đặt mình vào ở trong nguy hiểm. Cho nên Vân Tùng đám người chạy trốn rất nhẹ nhàng. Bọn họ xuất phát từ cẩn thận còn lựa chọn trạng vạng tối xuất trấn. Hơn nữa để cho A Bảo cùng lệnh hô cha đi dò đường. Kết quả bạch bạch cẩn thận. Căn bản không có trạm gác thực tại bắt người. Theo bọn họ xuyên qua một mảnh rừng. Lệnh hô cha phát hiện một đội người. Song phương cách không xa. Hơn nữa đối phương trong trận doanh cũng có hảo thủ. Rất nhanh vậy phát hiện bọn họ. Dạng này đề phòng bên trong song phương liếc nhau. Cuối cùng minh bạch là người qua đường. Thuận dịp yên lặng thu hồi vũ khí riêng phần mình tiếp tục đi leo sơn. Trên đỉnh núi có cái súng máy vị. Hồ Kim Tử cùng Bì Tiêu cùng một chỗ đem bên trong binh sĩ cho trói. Sau đó cướp đi bác lên súng máy cùng đạn dược. Còn thuận tiện lột đi mấy bộ bông vải quân phục. Bọn họ vượt qua đỉnh núi rời đi. Không bao lâu về sau nghe được gió đêm thổi tới một trận tiếng mắng. Nãi nãi, người nào ra tay nhanh như vậy? Vậy mà đoạt tại ta phía trước đem đồ vật sờ ánh sáng. Được rồi, kẻ ngốc, chớ có sờ. Người tại bọn họ trong quần đùi sờ cái gì? Không chê tao hoàng, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.